Chương 187, Quốc Vũ chọn lựa thi đấu. Cái gì là Quốc Vũ chọn lựa thi đấu? Tô Giao Giao nghiêng đầu nhỏ, nghi hoặc mà hỏi. Trương Bằng háng giọng một cái, giành nói, Quốc Vũ chọn lựa thi đấu, cũng chính là Hoa Hạ toàn quốc võ thuật giải thi đấu tư cách thi đấu, do các thành phố lớn trong lúc đó cường đấu võ, tuyển ra ma nhờ nhất 100 người đứng đầu, cuối cùng đi tới kinh thành, tiến hành tổng trận chung kết. Nếu như chém thu được đệ nhất, trong một đêm bạo hỏa, đời sau liền không buồn không lo. Đến thời điểm cái gì quảng cáo đại ngôn, điện ảnh kịch truyền hình tham diễn toàn đến rồi một bên tiểu sư muội Diệp Tử, QNZ là cười duyên dáng. Như thế lợi hại à, cái kia ha không phải là cùng đại minh tinh như thế? Tô Giao Giao kinh ngạc nói. Lông nói không khuyết đại, so với minh tinh còn lợi hại hơn. Trương Bằng nói. Vương Đình Đình quét Tô Giao Giao một chút, lập tức rồi hướng Ninh Tiểu Bắc nói, cuối tuần sau ngươi sẽ không có chuyện gì đi, như vậy, chúng ta thứ sau ở võ quán tập hợp, buổi tối xuất phát, đi Giang Đô Thị. Thi đấu địa điểm ở Giang Đô sao? Ninh Tiểu Bắc hơi nghi hoặc hoặc, Giang Đô Thị là Tùng Hải thành phố lân cận, thực lực kinh tế cách biệt không có mấy, đều là Hoa Hạ thành thị cấp 1. Không sai. Vương Đình Đình gật gật đầu, trinh trọng nói, Tiểu Bắc, chấn chúng ta Nam lần này liền dựa vào ngươi quật khởi. Ninh Tiểu Bắc thật không tiện địa cười cợt, Đình Đình sư tỷ, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, trừ ta, không chả có ngươi cùng hướng Khôn sư huynh sao? Ai, đúng rồi, Tiểu Bắc, đã quên nói cho ngươi. Chúng ta Đỉnh Đỉnh sư tỷ hiện tại có thể lợi hại. Trương Bằng đống nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, hăng hái nói, một cái tiên chân, có thể đá ra 170kg kiểu gì, châu bò không lợi hại. Ninh Tiểu Bắc làm bộ kinh ngạc dáng vẻ gật gật đầu, mang theo một vệt như có như không mỉm cười, nhìn về phía ông Đỉnh Đỉnh. Chớ nói lung tung, ông Đỉnh Đỉnh so với ai khác đều rõ ràng, thực lực của chính mình đến tột cùng là làm sao tăng trưởng, lúc này trừng Trương Bằng một chút. Ta có thể không nói lung tung, hiện tại Đỉnh Đỉnh sư tỷ thực lực nhưng là cùng hướng Khôn sư huynh tương đương. Trương Bằng tiếp tục nói. Trương Bằng, nghe ngươi nói lao hướng Khôn sư huynh vì Quốc Vũ chọn lựa thi đấu, ngày đêm khổ luyện, thực lực so với trước như hai người khác nhau có được hay không? Một nữ hán tử học viên mắng, lập tức liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, yếu ớt nói, chính là so với Tiểu Bắc sư huynh, cũng khó nói ai thua ai thắng. Thích, Nô Tuyền, ngươi như thế nào đi nữa giữ gìn khúc hướng Khôn, hắn cu nở dê không lọt mắt ngươi nhỏ. Trương Bằng dối ra một ngón tay, lắc lắc. Trương Bằng, lao nương xé ra ngươi miệng lúc này, gọi là Ngô Tuyển nữ hán tử, chính là che đỡ lại cái ghế, cùng Trương Bằng chiến ở cùng nhau. Đồ nướng quán nhỏ trên, nhất thời một mảnh cười phá lên. Rượu qua ba tuần, mấy người cũng ăn được gần đủ rồi, liền đứng dậy rời đi. Tiểu Bắc, chúng ta đi về trước, ngươi cố lên. Trương Bằng liếc Tô Giao Giao một chút, quay về Ninh Tiểu Bắc nháy mắt, nhường hắn tức sạm mặt lại. Ừm, các ngươi cu nở dê về sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc quay về Trương Bằng. Vương Đình Đình chúng nhân mỉm cười một đầu, nắm Tô Giao Giao, lên hắn trước kia làm bùa hựa y nì rơi. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng đi. Niệm nó, ta rất sao có phải là uống say? Trương Bằng rủi rủi con mắt, ta thấy thế nào thấy Tiểu Bắc mang theo na nở dê nữ phiếu, lên một chiếc làm bùa hựa y nì Ngô Tuyển, ngươi ngươi bấm ta một hồi. Ngô Tuyển gật gật đầu, đưa tay một ninh. A, Trương Bằng nhất thời kêu thảm thiết, rời ạ là thật sự, ta không phải đang nằm mơ dư a va ho. Ngươi rất sao bấm nặng như vậy làm gì? Không phải ngươi nhường ta bấm á? Ngô Tuyển lườm một cái. Được rồi, mọi người ai về nhà nấy đi, khoảng thời gian này nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị chu thi đấu. Vương Đình Đình nói một câu, lập tức không nhịn được liếc nhìn Ninh Tiểu Bắc rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc đem Tô Giao Giao đưa về nhà. Tô Giao Giao xuống xe, đối với hắn phất tay nói đừng. Ninh Tiểu Bắc túi ở trên cửa xe, cười nói, Giao Giao, muộn như vậy, quay rối Viễn Bằng thúc không hay lắm chứ? Nếu không chúng ta tìm cái khách sạn. Tô Giao Giao nhìn lại, lạnh lùng một hừ, hừ, ngươi nghĩ tới Mỹ? Ninh Tiểu Bắc thở dài, nghĩ thầm ta tốt mấy nữ bằng hữu, đến bây giờ lại còn không loại bỏ, cu nở dê đủ mất mặt. Tô Giao Giao bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước xe, hít sâu một hơi, sau đó một đôi mềm mại môi anh đào liền hôn lên Ninh Tiểu Bắc trên môi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước, lẹ lưỡi Tô Giao Giao nhưng rất mau bỏ đi rồi. Nhìn hắn cái kia ánh mắt u hoán. Tô Giao Giao trắng như tuyết tay nhỏ khẽ che môi, lặng yên nở nụ cười, trước tiên cho ngươi cái ngon ngọt thử, bị bì dô y nói xong, Tô ra cửa lớn liền bị mở ra, na nở dê chậm rãi đi vào. Ninh Tiểu Bắc trong lòng ngứa lạ khó nhịn, không khỏi cắn cắn môi, Giao Giao sớm muộn có một ngày, ta muốn triệt để chinh phục ngươi. 11 giờ đêm bán, về đến nhà. Cha mẹ đều ngủ đi, Ninh Tiểu Bắc gión ra gión rén đi vào phòng khách, đèn sáng ngời, Thinh Hồng Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi mình. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Đi tới ôm lấy Na Nở Dê, Hồng Nguyệt tỷ, tại sao còn chưa ngủ? Còn không phải chờ ngươi quỷ làm một ngày đều. Thinh Hồng Nguyệt ghen tuông tràn đầy địa nói rằng. Ninh Tiểu Bắc ôm Na Nở Dê cái kia rắn nước eo nhỏ nhắn, không khỏi cười nói, biết chưa, Hồng Nguyệt tỷ, chúng ta hiện tại lại như là một đôi chân chính phu thê. Thích Hồng Nguyệt kiều khuôn mặt đẹp má, trong nháy mắt đỏ chót một mảnh. Ai cùng ngươi là phu thê, chứng lĩnh sao áo cưới mua cho ta sao kết hôn sao hịp, ta vẫn còn con nít ta. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, cười khổ. Thích Hồng Nguyệt cu nở dê là che miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp hàm mị, được rồi, đậu ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn làm bạn với ta, những này, ta đều không để ý Hồng Nguyệt tỷ, ngươi thật tốt. Ninh Tiểu Bắc hôn lên cổ của nàng, ngữ khí cực nóng, cắn răng, giúp ta hàng hàng hòa đi. Chết tiệt, mới vừa rồi bị Tô Giao Giao cô nàng kia liêu, căng đến khó chịu. Đèn của phòng khách không biết lúc nào đóng, đen kịt một màu bên trong, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng ưng. Ừ qua mấy ngày, Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải cằn nhằn nhiều ngày, chuẩn bị rời đi. Bất luận Thích Hồng Nguyệt cùng Ninh Tiểu Bắc làm sao giữ lại, nhị lao đều là cười từ chối, nói chờ lúc nào Tiểu Bắc kiếm bộ tiền, bọn họ lại chuyển tới. Ly biệt trước, nhị lao lại lời nói ý vị sâu xa địa nói ra một chuyện. Là liên quan với Ninh Hải trước đây gãy chân tàn tật sự tình. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, chuyện này hắn hỏi qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần, Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương đều là ngậm miệng không nói chuyện, hoặc là nói dối nói cái gì từ trên núi té xuống loại hình trên ghế xa lồng, một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ. Diệp Thúy Phương thở dài, ngưng trọng nói, Tiểu Bắc à, chuyện này, trước đây gặp ngươi, là sợ ngươi nghĩ quá nhiều. Nhưng ngươi lớn rồi, cu nở dê có bản lĩnh, hai chúng ta suy nghĩ, chuyện này không nên lại gặp ngươi. Mẹ, cha ta đến cùng là làm sao qua, mau nói cho ta biết đi. Ninh Tiểu Bắc vô cùng lo lắng nói. Khi còn bé, chính mình cu nở dê thường thường hỏi vấn đề này, nhưng cha mẹ vẫn qua loa lấy lệ không nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.